Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2884, chương 2884, giải trí thời đại. Từ truyền thông cái nghề này tiến hành sáng tác không nhiều. Giống như là, Tôn Trạch Lệ biết ông chủ Trịnh không quen thuộc lĩnh vực này. Muốn tìm một ví dụ, giống như là tiểu thuyết Internet. Khắp nơi đều là mô phỏng. Trịnh Nhân cười nói, ừ, là như vậy. Tôn Trạch Lệ nói, từ truyền thông cái nghề này, 99,9% đều là không có chắc sợi tẩy bản thảo kẻ trộm. Căn bản không tiến hành sáng tác, mà là thấy cái gì điểm nóng liền lấy cái gì điểm nóng. Cắt văn lấy nghĩa, vu vơ, kích động tâm trạng, ăn nói bừa bãi, vô căn cứ. Lưu lượng chính là hết thảy theo đuổi. Nghe Tôn Trạch Lệ như thế nói, Trịnh Nhân cảm thấy nàng tâm trạng có chút không đúng. Hẳn là và từ truyền thông đã từng quen biết. Thậm chí bản thảo kiện bị từ truyền thông trực tiếp dẫn dùng, vậy nói không chừng còn như có hay không điên đảo đen trắng. Cái này thì khó mà nói. Xem nàng dáng vẻ, hẳn là có. Những thứ này coi như tốt. Đáng hận nhất là một đám mau đều không viết không nhọc mà thu hoạch người. Một cái số còn không được. Bọn họ ghi danh vô số tiểu hào. Từ đầu chép được đuôi. Mỗi một tiểu hào cũng tuyên dương giống như vậy. Cắt văn lấy nghĩa. Trực tiếp cầm yêu cầu nhiệt độ tiến hành lại thêm công mới là đáng sợ nhất. Trịnh Nhân biết, Tô Vân và Tôn Trạch Lệ là từ hai cái bất đồng góc độ trình bày chuyện này. Tôn ký giả, ngươi nói quá buông lỏng. Tô Vân lúc này trở về, nghe mấy câu nói cũng biết Tôn Trạch Lệ đang nói gì. Hắn tiếp tục nói, liền mới vừa video kia, hiện tại liền quỷ xúc bản đều có, và cưa điện kinh hồn so sánh bản, và tử thần tới so sánh bản. Cái này làm hoàn hảo, muốn không muốn xem, tại sao truyền bá mau? Hệ thống xã hội mới tình huống, mỗi một người không chỉ có quý danh, còn có tiểu hào, có một cái video, một thiên văn chương, sau đó liền bị không giữ vững in lại, cũng không để ý sáng tác là ai, có ý đồ có văn, thậm chí liền Tô Vân nói và nước Mỹ sợ hãi điện ảnh tương đối so tất cả đi ra, mà quỷ xúc so sánh bản lực lượng thúc đẩy cũng không nhỏ. Dẫu sao người tuổi trẻ thích, chuyển đứng lên vậy kêu là một cái mau, khả năng này là chút nào không ranh giới cuối cùng đang ám chỉ. Cũng có thể chỉ là vì giải trí, không người quan tâm chân tướng sự thật là cái gì, mọi người cũng ôm ăn dưa giải trí xem náo nhiệt tâm tính. Bây giờ là lúc ăn cơm gian, có thể còn khá một chút, nếu là trễ nữa mấy tiếng. Chuyện này không biết sẽ truyền thành cái dạng gì. Này, đây chính là quỷ xúc bản. Tô Vân tìm được một cái video, đem điện thoại di động giao cho Trịnh Nhân. Video là một bình đôi giá. Một mặt là cưa điện kinh hồn, một bên trong bác sĩ ngoại khoa cưa chân gãy bỏ đi ra hình ảnh. Máu tanh bạo lực tới cực điểm. Một cái khác màn ảnh là người bệnh ở phòng giải phẫu trong cửa muốn đi chỗ bỏ video biên tập lại. Hợp chung một chỗ xem, trong tiềm thức sẽ cho người ý thức được ở trong phòng giải phẫu hình ảnh chính là cưa điện kinh. Hồn hình ảnh, mà cái đó người bệnh đem hết toàn lực bò ra ngoài. Trốn bay lên trời, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, mà tương đối chiếu vừa thấy. Người bệnh trong mắt dòng nước chảy xuống máu tươi lại là xúc mục kinh tim. Để cho người không lạnh mà run, mà mấy cái khác phiên bản đối với lần này làm PS xử lý. Quang ảnh tương đối mới bắt đầu đơn sơ điện thoại di động thâu video hơn nữa âm u kinh khủng. Cũng càng giống như là một màn sợ hãi kịch. Cái này đặc biệt, có cái này loại công lực, có cái này loại tốt đẹp hình ảnh cảm. Không đi liền điện ảnh và truyền hình nề cũng mù mắt. Nhìn thấy đi, vốn là đã rất nói nghe sờn cả tóc gáy. Cộng thêm cái này loại truyền bá. Ngươi liền nói dư tình là dạng gì đi. Tô Vân ha ha cười một tiếng. Nói, Duy Quyền à, Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói, Di Quyền, lưu lượng chính là tiền. Không có cường lực ngành tương quan ra mặt, ai nguyện ý lớn như vậy một cái tin tức bị trực tiếp xóa bỏ. Tô Vân khinh bỉ nói, còn như chép lại, người ta nói, sao ngươi là cho ngươi mặt mũi, đặc biệt cho mặt không biết xấu hổ. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, Tôn ký giả, dựa theo ngươi kinh nghiệm, loại chuyện này mà làm thế nào? Tô Vân hỏi, chỉ có thể tìm ngành tương quan, nếu là sự việc có thể xoay ngược lại đâu? Xoay ngược lại, Tôn Trạch Lệ cố ý cũng chưa có xoay ngược lại cái này một cái mục tròn. Nàng lập tức bắt đầu suy nghĩ, qua gần một phút, Tôn Trạch Lệ cười khổ nói, bỏ mặc Đại học Y khoa Phụ viện có lý do gì? Đài Hoa Thị là không thể nào bá, bất quá đài địa phương có thể có hứng thú làm album. Đế Đô Đài, ta hỏi một chút, bất quá Vân Ca Nhi, người xác định có thể xoay ngược lại, nếu là không có thể, bọn họ người tới, thâu video, còn muốn, phía dưới Tôn Trạch Lệ chưa nói, nhưng ý kiến đã rất rõ ràng. Tô Vân nhún vai một cái, vậy không lên tiếng, mà là xem Trịnh Nhân, tìm đi, chuyện này ta tin tưởng Đại Hoàng nha. Trịnh Nhân nói, chuyên nghiệp sự việc tìm người chuyên nghiệp để giải quyết, lão bản, quá qua loa một ít đi, nếu là không phải, soạt cũng đều là chính ngươi mặt, bị chiếc đến trên lò lửa nướng mùi vị không dễ chịu. Ngươi lại suy nghĩ một chút, Tô Vân nói. Nếu không tiểu tôn trước mình làm, nếu có thể xoay ngược lại liền cho Đế Đô Đài. Không thể, Trịnh Nhân do dự nhìn Tôn Trạch Lệ. Ông chủ Trịnh, không như vậy khách khí. Ta hỏi một chút, Tôn Trạch Lệ nhạt nhẽo cười một tiếng. Nàng hiện tại cũng là một chút tâm tình cũng không có. Nhất là thấy Tô Vân trên điện thoại di động so sánh video. Thật là một phút cũng không muốn ở bệnh viện dừng lại. Nơi này không phải chăm sóc người bị thương địa phương, nhất định chính là địa ngục nhân gian. Nếu không phải ông chủ Trịnh ở đây, sợ là nàng sớm đều đi. Chuyện này và nàng không quan hệ, giày vò bao lớn vậy không quan hệ. Nhưng ông chủ Trịnh nói chuyện, luôn là muốn tận tâm tận lực đi làm. Mình đang làm 5 gam đường xa giải phẫu chuyên đề, hơn hy vọng ông chủ Trịnh có thể phối hợp một chút lộ lộ mặt. Hơn nữa bào trừ công danh lợi lộc, Tôn Trạch Lệ đối với ông chủ Trịnh là công nhận, nàng cảm thấy ông chủ Trịnh khẳng định sẽ không táng tận thiên lương đi ngược đãi người bệnh. Đưa tới công phẫn, mọi người lòng đầy căm phẫn, chúng muốn chính là cái này nhiệt độ, sự thật có trọng yếu hay không không sao cả, độ chú ý đi lên mới là vương đạo. Tô Vân lúc này lắc đầu một cái. Không biết lại nhìn thấy gì tin tức tương quan. Trịnh Nhân vậy lười được coi lại. Hắn thở dài, yên lặng ngồi ở trên ghế. Gặp Tôn Trạch Lệ đi gọi điện thoại. Trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Đại Hoàng Nha rốt cuộc có được hay không? Có thể tin một cái y nháo mà nói. Mình có phải hay không quá không bình thường? Bất quá Trịnh Nhân so sánh một chút hệ thống mặt bàn. Cảm giác được mình có thể là cho rằng móng heo lớn chưa cho ra tương ứng chẩn đoán. Cho nên cố chấp cho rằng đây chỉ là một trận trò lừa bịp mà thôi. Cộng thêm Đại Hoàng Nha nói vô cùng là khẳng định. Căn bản không mang do dự. Cái này mới tin hắn. Lão bản, mồ hôi và máu trứng ngươi có biết không? Biết, nhưng hiểu không nhiều. Cho tới bây giờ đều không gặp qua. Trịnh Nhân nói. Hơn nữa ta không nhận là người bệnh là mồ hôi và máu. Ngươi nói là biến ma thuật sao? Cũng không thể à. Biến ma thuật là dùng thủ đoạn nhỏ. Quang ảnh biến hóa làm ra. Ngươi xem người bệnh hiện tại cũng chảy máu nước mắt. Ta cảm thấy không phải. Hai người bắt đầu một vòng mới đầu óc gió bão. Muốn biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc này... Đại Hoàng Nha lái xe xuống cao tốc thu lệ phí đứng. Cho Trịnh Nhân gọi điện thoại. Nói mình lập tức liền đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS.